ngàn năm giọt mưa có buồn không, có buồn không, có buồn không, sao vẫn long lanh dưới anh hồng mà vẫn long lanh, vẫn long lanh trên cây sen vàng ai biết được ngàn năm giọt mưa có buồn không, ngàn năm giọt mưa có buồn không, có buồn không, sao vẫn long lanh dưới ánh hồng mà vẫn long lanh, vẫn long lanh trên cây sen vàng ai biết được ngàn năm giọt mưa có buồn không. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự chùa An Phú. Kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ. Kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay là đạo tràng chúng ta tu một ngày tu Bát Quan Trai. Bát Quan Trai có nghĩa là Bát Quan Trai giới, quý vị. Nghĩa là bát, nghĩa là tám. Quan Trai tức như là cái ngày mà mình hành trì trai giới bằng tám cái điều mà mình đem ra làm chủ để hành trì. Như vậy hồi nãy thầy truyền giới đã truyền cho quý vị lãnh thọ giới pháp. Như vậy thì giới Bát Quan Trai được truyền từ 6 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng hôm sau, tất nhiên là 24 tiếng đồng hồ theo tùy ni luật tạng thì đó mới gọi là giới Bát Quan Trai. Nhưng mà thường thì chúng ta cũng ngủ hơi trễ một chút nên mình chiền đó gần 8 giờ mình mới chiền, chiều 4 giờ cái mình đi về thì nên mình có phần nửa Bát Quan Trai thôi, mình giữ không có đầy đủ. Nhưng mà dầu sao thì chúng ta tu để tạo cái nền tảng, có nghĩa là mình tu ở đây được từ sáng đến chiều, về nhà mình tu tiếp từ chiều tới sáng. Nghe quý vị, thì như vậy mình mới tròn đầy được giới Bát Quan Trai. Nếu bằng không thì chúng ta thọ Bát Quan Trai bữa đó không có thành tựu viên mãn. Như vậy thì mỗi khi mình giữ giới Bát Quan Trai xong ở đây, đi về nhà giữ tiếp, không quý vị? Chứ không phải ở đây là từ sáng đến chiều ăn chay, về nhà cái ăn hụt dịch lộn. Không, vậy Bát Quan Trai kiểu như đức kì, phải không? Mình nó không đờn ca múa hát, về nhà hát karaoke, vừa hát vừa nhảy nhạc nên kiểu như bữa đó đức luôn rồi, phải không? Không quý vị. Rồi ở đây mình ăn con bữa ngọ chưa, về nhà là mà chiều là ăn còn đủ thứ hết cũng không được, phải không? Chiều mình ăn gì nhẹ nhẹ, lỏng, uống sữa, vân vân, chịu khổ ngày nên quý vị phước báo còn cao. Nếu chịu khổ ở đâu thì phước báo nó lại lớn lên ở đó, tức là sự chịu đựng nhẫn nhục của tâm mình trước tất cả hoàn cảnh. Để chi? Để nếp mình vào trong một cái gọi là như trong cái lò vậy. Ví dụ như mình muốn làm nên gốm á quý vị, thì từ đất sét mình nắng lên, nắng xong á thì mình mới nhúng vào trong cái thuốc gốm và đem vào cái lò nung. Nung 3 ngày 3 đêm như vậy á quý vị, lấy ra thì trở thành cái cục đất sét mà trở nên cái lò gốm. À, trở nên cái gốm rất là đẹp, rất là xinh mà người ta sử dụng lập tức nó có giá trị. Từ cục đất sét nó không có giá trị gì hết, nhưng mà thành gốm thì nó có giá trị. Vậy tinh hoa của đất sét đó là gốm đó quý vị. Như vậy thì tất cả các cái đều có tinh hoa cả đó quý vị. Như vậy thì nếu mà một cái người nào mà người ta biết đó quý vị, để người ta áp dụng thì người ta lấy tinh hoa của lĩnh vực đó. Cái tinh hoa của lĩnh vực đó thì nó trở thành cái quý nhất và trở thành cái sang trọng nhất, trở thành cái huyền bí cao siêu nhất. Bây giờ tinh hoa của cái cây thì đó là các cái loại hoa đó quý vị. Mà tinh hoa của các loại hoa đó là hương thơm đó quý vị, và mật phấn của hoa. Như vậy là xét về hương thì tinh hoa của hoa là hương thơm. Còn xét về vật chất thì tinh hoa của hoa là các loại mật của hoa, vân vân. Rồi cái gì nó cũng có cái tinh hoa hết á. Ví dụ như tinh hoa của con người, tức là đạo đức của con người, của người tu nó là tinh hoa. Như vậy thì tất cả các cái đều có tinh hoa. Trong tinh hoa của tất cả các cái tướng đi đứng nằm ngồi của mình thì tinh hoa đó là tứ quay nghi. Rồi là trong tinh hoa của mỗi nhúc nhích của con người đó là tế hạnh, thấy không quý vị? Thơm nhất trong tất cả các loài hương, tức là tinh hoa của các loài hương đó là trầm thủy giao hương, đó là hương trầm, thấy không quý vị? Và tinh hoa của tất cả các loại nước thì đó là nước tịnh bình, thấy không quý vị? Thấy không? Tất cả các cái nó đều có tinh hoa của nó cả, và tinh hoa đó trở thành chúa tể của loài đó. Mình gọi là chúa tể của loài đó gọi là tinh hoa. Như vậy thì cái loài có hai chân là con người mình đó quý vị, thì cao quý nhất mà ở trong kinh nói đó là lưỡng túc tôn. Có nghĩa là lưỡng túc là có hai chân, tôn là tôn quý nhất. Vị tôn quý nhất trong loài có hai chân đó quý vị. Như vậy đó là Đức Phật đó quý vị. Có nghĩa là Đức Phật là lưỡng túc tôn, nghĩa là cao quý nhất trong loài có hai chân, là tinh hoa của loài người, và không phải tinh hoa loài người không, mà tinh hoa của tam giới luôn. Đức Phật có quý vị. Như vậy thì trong tất cả các cái loài đá mà chúng ta thấy đó quý vị, thì có loại đá quý nhất đó gọi là ngọc mani. Rồi là trong tất cả các cái loại mà kim loại thì là vàng là quý nhất, phải không? Đó là tinh hoa là vàng. Như vậy mình thấy tất cả các gì nó cũng có tinh hoa hết. Như vậy là mình đã lấy cái tinh hoa đó để mình sống một cái đời sống, trong cái đời sống tu hành thì cái đời sống tu hành là tinh hoa trong tất cả các cái đời sống của chúng sanh. Bây giờ ví dụ như cái đời sống của chúng sanh mỗi loài khác nhau. Ví dụ như đời sống của chúng sanh ở cõi trời, đời sống của địa ngục, đời sống của súc sanh, đời sống của Atula, đời sống của chư thiên, đời sống của con người, vân vân. Thì tinh hoa của đời sống là cái đời sống tu hành đó quý vị. Bây giờ ví dụ là mình thấy là ở trên chư thiên, sáng sớm người ta bay ra khắp nơi quý vị, người ta cúng dường cho mười phương chư Phật. Nhưng mà đâu phải ai cũng cúng dường đâu. Người nào tu có quy y tam bảo, người đó phát tâm tu hành, ta mới đem bông cúng dường cho mười phương chư Phật xung quanh đó quý vị. Chứ đa số ở trên đó là người ta đi chơi mà, để người ta thưởng thức cảnh ngoạn của cõi trời, của chư thiên, có bạn bè rồi đàm thoại với nhau, rồi đi vui chơi đờn ca múa hát những bản nhạc trời đó quý vị. Ở trên chư thiên người ta bay tới bay lui, người ta đi chơi từng cái vườn này, người ta hái những cái cây này rồi cây kia, người ta bay qua cái khung trời này khung trời nọ, màu sắc rực rỡ, không có nắng như ở dưới mình đó quý vị. Người ta vui chơi hàng ngày vậy đó quý vị, người ta ăn uống vui chơi bạn bè tất cả các cái, nhưng mà ta thanh khiết hơn mình ở dưới thế gian. Và thế gian này quý vị, đời trong cái đời sống của mỗi con người đó quý vị, các cái thú vui, bây giờ ví dụ như thú vui hát karaoke, có người thì thú vui số đề, có người thì thú vui tứ sắc đó quý vị, phải không? Có người thì thú vui hút chích, có người thì cái thú vui đi ngao du sơn thủy là đi du lịch, vân vân. Như vậy thì đời sống là gì? Nha, đời sống là một cái chúng sanh đang sống. Như vậy là ở địa ngục có sống không? Có quý vị. Trong cái nồi nẻo luân hồi có nơi địa ngục, ta đang sống cái đời sống ở nơi đó đó. Mà đời sống nơi địa ngục đó quý vị, đời sống mà sống ở trong ngục đó quý vị. Sống ở ngoài khác, sống trong ngục khác à nghe. Ở đây trên thế gian mình ví dụ như sống trong ngục, mà ta nói là ở tù phải không? Ta nói là nhất nhật tại tù thì thiên thu tại ngoại, nghĩa là một ngày trong tù bằng nghìn thu ở ngoài đó quý vị. Như vậy thì sống mà sống trong ngục thì cũng như không rồi phải không đó quý vị. Như vậy là sống mà nó không có tự do, bị ràng buộc đủ thứ chân á. Mà con người ta thì thích tự do, cái gì mình thích, mình muốn, mình ăn, mình nghĩ, mình làm thôi, chứ không ai ràng buộc mình chân á quý vị. Thì cái đời sống đó mới gọi là đời sống an vui chứ. Như vậy mà sống ở địa ngục cũng như không, không quý vị thấy không? Sống mà sống trong ngục thì hết một đời là bị người ta giam cầm vậy à. Vì cái đời sống đó đâu có phải là cái đời sống tinh hoa của cuộc sống đâu. Tinh hoa cuộc sống á là nó không có cảnh địa ngục, không quý vị. Bây giờ trong cái đời sống của ngạ quỷ, nó cũng đang sống, nó cũng đang đi đó quý vị, nhưng mà nó bị sao? Bị đói, bị đói rất là bức bách, đói mà thèm ăn đến nước chảy nước dãi. Hai bên nó thấy người ta dọn cơm ra ăn, cái đứng ở đây chảy nước dãi quý vị, thấy tội nghiệp lắm. Cái bụng nó kêu ót ét như cái trống chầu này, cổ nhỏ xíu ở đầu to đây nè, nhìn mình lơm lơm mà nó thèm ăn ghê gớm, mà mình nhìn đâu thấy phải không quý vị? Mình thấy mình xỉu à, thấy mà đứng nguyên đóng trần dần mà trước bụng to vậy, nó nhìn mình ăn cái nó mình xỉu liền phải không? Do đó mình không thấy quý vị, ai tu được thiên nhãn để nhìn thấy nó đứng xung quanh, tội nghiệp lắm, thấy không quý vị? Nên nó bức bách cái gì, thèm ăn mà nó không có gì để ăn. À, tối ngày nó nhớ tới gì? Nhớ tới thức ăn không à? Ngạ quỷ nhớ tới thức ăn tìm không à quý vị? Sống mà sống gì, sống có chất lượng gì đâu quý vị? Đời sống gì cũng như không. À, rồi đời sống ở cảnh giới A-tu-la không quý vị? Họ cũng đang sống ở cảnh giới mà đây, con người mình với các cái cõi khác quý vị để cúng dường cho các cái vị đó, thì vị đó mới có ăn, chứ bình thường vị đó không kiếm ăn. Nhưng mà nhờ phước báo người ta cúng ăn không quý vị, như chùa Bà Chúa Xứ ông ta lợi tôi cúng đầy hết á. Nhờ đó cảnh giới A-tu-la. Còn cảnh giới chư thiên á thì người ta sống là ta có, là người ta do sức biến thần thông của họ biến hóa ra quý vị, có ngũ thông. Nhưng mà cảnh giới của súc sanh thì muốn ăn được phải đấu tranh à. Súc sanh có hai loại, một loại là gia cầm gia súc và một loại thú hoang dã. Như vậy loại gia cầm gia súc á thì người ta đem tới cho ăn à quý vị. Nghĩa là ví dụ như con trâu này, con bò này, con heo, con gà, con cá thì người ta đem lại cho ăn quý vị. Nhưng mà đổi lại cái sự người ta đem lại cho ăn, dỗ cho béo quý vị, là đổi lại cái là con nào béo là bị thịt trước à quý vị thấy không? Như vậy con nào được ăn nhiều, ăn ngon, ăn sung mặc sướng là con đó kề với cái chết gần nhất đó quý vị. Nên cái loài súc sanh nó phải trả giá như vậy. Như vậy thì sống gì, sống chi quý vị? Ăn ngon mặc khỏe rồi chút xíu bị người ta khứa rồi xong rồi quý vị, lên chiên xào nấu nướng rồi cái xong rồi. Đó là đời sống của súc sanh ở tại gia. Mà cái giờ đời sống súc sanh hoang dã quý vị thì bắt buộc nó phải đi kiếm ăn, nó phải đi kiếm mồi. Có hai loại súc sanh kiếm mồi. Cái thứ nhất là nó ăn thịt, là con lớn ăn thịt con bé ăn thịt con bé hơn. À quý vị, đấu tranh sợ hãi, con này rình con kia rình con nọ, sống trong cái sợ hãi luôn luôn, lúc nào cũng sợ. Chứ quý vị thấy mấy này không? Nó ăn nó uống đầu nó quan sát nha. Quý vị coi thế giới đó đây đó. Nó vừa uống nước mà nó vừa lâu lâu ngốc lên cái nó sợ cọp với sư tử, beo chó sói. À quý vị, bắt đầu á là nó quan sát nó ăn mà nó lắm lét, sống trong sợ hãi vậy sống đâu có gì. Đâu quý vị. Như vậy á thì mình thấy đời sống súc sanh, còn đời sống súc sanh á mà nó không ăn thịt lẫn nhau thì đầu nó ăn cỏ. Không quý vị, nhưng mà nó sợ hãi con khác ăn nó. Như vậy tối ngày nó nhớ tới cỏ với nước nó ăn có nhiều đó, đi phải đi tìm nơi này nơi nọ. Quý vị thấy là mỗi khi chuyển mùa đó nó phải di cư từ nơi này đến nơi khác, là nơi có mưa có cỏ nó ăn mới được. Ví dụ như những cái đàn mà tuần lộc chẳng hạn, nó đi di cư hàng mấy ngàn cây số để đi là tìm thức ăn, phải đi qua các cái dòng suối dòng sông bị cá sấu nó ăn thịt giữa chừng. Không, quý vị thấy cái loài súc sanh sống vậy cũng không có phải là cái đời sống ngon lành phải không? Và cái đời sống con người mình ở đây, mình thấy đời sống con người mình thì có nhiều cái thú vui khác nhau, nhưng mà con người mình là bị chiến tranh, con người mình bị bệnh tật, con người mình bị thảm họa, quý vị, con người là mình là bị thiên nhiên, có nghĩa là tai nạn do thiên nhiên gây ra. Vậy đó, quý vị, như vậy thì con người mình tuy là thú vui mà cũng vẫn bị bất trắc đó quý vị. Vậy thì tất cả các cõi đều sợ hãi, sống trong sợ hãi, sợ gì? Sợ cái già, sợ bệnh, sợ chết, sợ mất hết phước báo, sợ mất hết danh dự, ra là sợ là mình mất, không còn giữ được những người thân, không còn giữ được của cải. Luôn luôn ta lúc nào ta cũng sống trong lo sợ, trong sáu nẻo luân hồi đó quý vị, luôn luôn lúc nào ta cũng sống lo sợ như vậy hết. Như vậy thì trong tất cả các cái đời sống, chỉ có một cái đời sống là cao quý nhất thôi, gọi là đời sống tu hành á, là cao quý nhất trong sáu nẻo luôn, chứ không phải là trong cõi mình đây đâu. Ví dụ như trên cõi trời thì đời sống cao quý nhất trên cõi trời cũng là đời sống tu. Và đời sống cao quý nhất của loài súc sanh vẫn là cái đời sống tu. Có những con súc sanh nó tu á quý vị. Ví dụ như những cái con cá sấu chẳng hạn. Nó nằm ở nơi đó đoạn tu luyện quý vị. Tu luyện sao? Tu luyện để nó quá rồng. Cá quá rồng, lông là rồng năm móng đó, quý vị thấy không? Tu luyện. Có những cái con mà ví dụ như ngày xưa người ta nói con cọp beo đó. Nó đi đó, vô nó nằm ở đó nó tu quý vị. Có những cái chùa ngày xưa, các cái vị tụng kinh Pháp Hoa là có cọp beo nằm ở ngoài sau nghe kinh đó quý vị, như hòa thượng Quảng Khâm đó, ngài mỗi khi ngài tụng kinh trì chú cái lấy con vật ngoài sau đứng sắp hàng nó nghe quý vị. Như vậy thì con thú có thể nó không nghe, nó không hiểu câu kinh, nhưng mà nó biết phục tùng tam bảo đó quý vị, nó quỳ xuống đó nó nghe. Ví dụ như chùa Quan Âm Cổ Tự Cà Mau chẳng hạn, thì ngài Tô Quang Xuân á, tức là Đức Phật Tổ mà được triều đình Huế phong á, thì như vậy á, là ngài cứu một cái con cọp, mà cứu á, là ông cọp, và sau đó đó ông đi theo ông tu luôn, đi theo nó ở ngoài sau lưng nha, ngài tụng kinh trước nằm ngoài sau á quý vị, vừa bảo vệ mà vừa tu luôn. Như vậy là tới cuối đời thì ông đi ở ngoài miền Trung, triều đình Huế ở đây á, ông cọp nhớ qua ông chết, thì ông chết ta mới chôn, giờ là mộ đức cậu á, thấy ở ngoài sau chùa Phật Tổ Cà Mau mộ đức cậu là mộ ông cọp đó. Như vậy ông cũng có tu luôn. Như vậy là đời sống á, tu hành là cái đời sống là tinh hoa trong tất cả các cái đời sống, giống như tinh hoa của đá là ngọc, tinh hoa của kim loại là vàng đó quý vị. Như vậy thì bây giờ mình nói là tinh hoa của đời sống là tu hành, và tinh hoa của sự tu hành là sự an lạc đó quý vị. Như vậy mình biết tinh hoa có cái tinh hoa gì, mình tìm cái tinh hoa đó để mình phấn đấu sao mình tìm được cái tinh hoa đó. Như vậy thì giống như mà trong tất cả các loại đá mà mình tìm được cái viên ngọc mà ở trong kinh nói là ngọc mani. Như vậy thì làm như thế nào mà mình gom góp được nhiều cái ngọc mani lại nhiều chừng nào quý vị, là mình lấy tinh hoa của đời sống tu hành chừng đó. Vì vào sáng hôm nay để cho quý vị có cách để mà kiếm ngọc mani nha, như một lời ở trong kinh. Như vậy chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài là từng giọt mani A Di Đà Phật, tức là từng giọt ngọc quý đó quý vị, là tìm được từng giọt ngọc quý. Như vậy hồi nãy chứ giờ chúng ta phân tích tất cả các đời sống trong sáu nẻo luân hồi, kể cả thân trung ấm luôn quý vị, không có đời sống nào qua đời sống tu hành nổi hết. Tại sao á, cái đời sống tu hành là tinh qua các cái đời sống ở trong pháp giới đó quý vị? Tại vì tu á là gì? Tu là tầm ra con đường giải thoát. Tu không bận lòng với sự giả của trần gian. Tu để dồi trao tâm trí được minh quang, tu để khỏi vướng bức màn trần tục. Nói vậy, tu là để chiến thắng nỗi lòng tham dục, những làn sắc son là nổi dậy tan thương. Như vậy là quý vị mới thấy là tu là mình tìm ra con đường giải thoát, tức là giải thoát khỏi cái gì? Cái gì ràng buộc mình giải thoát khỏi đó gọi là tu á, chứ không phải là tu là tụng kinh. Nhằm khi mình nói tu là tụng kinh, mình chưa có tìm được cái viên ngọt mani, cái giọt mani của tu không phải chỗ đó. Tu không phải tụng kinh, ta nói là tu là ngồi thiền không phải luôn. Tu là tụng kinh gõ mõ cũng không phải luôn quý vị. Nhưng mà tụng kinh gõ mõ ngồi thiền á quý vị, là mình hỗ trợ cho cái tu này để tìm ra gì? Tìm ra con đường giải thoát, không bị ràng buộc bởi cái gì hết. Bây giờ mình bị ràng buộc bởi gì nè quý vị mới thấy nè. Ràng buộc nó có hai loại ràng buộc: ràng buộc của thân và ràng buộc tâm. Ràng buộc của thân mình là bị bệnh nhốt, bị giam, bị cầm, mình làm nô lệ cho người ta đó quý vị. Bây giờ ví dụ như mình đi làm công cho người ta thì cái thân mình bị ràng buộc trong gia đình của chủ, mình đâu đi ra khỏi nhà đâu đó quý vị. Như vậy thì mình là ở tù thì cái ràng buộc bởi bốn cái bức tường đó nha quý vị. Thân mình mà bị ràng buộc mà, bây giờ ví dụ như mình ở gia đình họ ràng buộc không, có ràng buộc đông chồng mình đâu cho đi chùa đâu. Ông ràng buộc cái thân mình ở tại nhà, mình đi đâu phải có sự kiểm soát của cái thân. Như vậy là bị ràng buộc phải không? Cái thân mình bị ràng buộc. Tuy là không ai nhốt mình hết đó quý vị, nhưng mà những quy định nhốt mình. Nhốt mình cho mình đi. Muốn đi đâu đi được đâu. Con muốn đi chơi đâu phải hỏi cha mẹ mới bị ràng buộc phải không quý vị? Bây giờ ví dụ như là con là muốn đi Hà Nội chơi, hỏi cha không cho. Như vậy thì cũng là xong, mình đâu có tự do của cái thân. Cái đó là cái thân đó. Như vậy thì cái thân luôn luôn lúc nào cũng bị ràng buộc bởi những cái vị trí khác nhau. Đó quý vị. Bây giờ ví dụ nè, mình ở nước này muốn qua nước khác chơi, nhưng mà đi phỏng vấn có đậu đâu. Đúng quý vị thấy không? Bị sự ràng buộc của pháp lý ở nơi đó mình không thỏa mãn. Đó quý vị, vân vân. Như vậy thì mình đang sống bị ràng buộc đủ thứ, chứ nó thấy không ràng buộc nhưng nó đang ràng buộc đó quý vị. Đâu phải muốn đi đâu, cái thân của mình á. Mình thấy ràng buộc chưa? Là thân con người là bị ràng buộc như vậy. Nếu mình là cõi trời, cái mình biến, cái mình đi thì mắc gì? Không, quý vị ở trên cõi trời người ta có đầy đủ thần thông, hoặc là quý vị về Tây Phương Cực Lạc có sự ràng buộc đó không? Không, tự ý tứ nhi tốt về. Tự ý muốn tới ta bà, tự dùng thần thông bay cái tới ta bà, rét đây. Rồi xong thăm con cháu, rồi thăm đạo tràng, chút bay rét về trong vòng duỗi cái tay ra thôi. Không, quý vị trong kinh đó, tức là thời gian mình duỗi tay ra là cách 10 muôn cõi ức Phật mà bay cái rét cái tới liền trong vòng quý vị. Như vậy là thần thông mà bay về tới Tây Phương Cực Lạc trong vòng, trong giây phút khải đồng về Tây là chỗ đó. Như vậy thì quý vị mới thấy là con người mình muốn ra đi tới Hà Nội thôi là mình phải lên máy bay, rồi lên xe, lên tàu đi. Nhưng cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đâu có đâu, ta để cái rét ta đi bằng thần thông thôi, đâu có gì sự ràng buộc của cái thân mình đâu. Thân mình bị ràng buộc di chuyển từ nơi này nơi nọ, phải nhờ cái khác mình mới di chuyển được. Cái đó là mình nói là dùng phương tiện để di chuyển được. Nhưng mà ở đây chúng ta nói là ràng buộc bởi là hàng rào pháp lý, ràng buộc là bởi cái quy định của những nơi đó, ràng buộc bởi cái gia phong của nơi đó. Con cái đâu phải muốn đi đâu đi. Bây giờ quý vị là thấy bắt đầu người ta không có ràng buộc, bắt đầu người ta đi tìm sự ràng buộc nào quý vị. Mỗi khi quý vị thấy chữ song hỷ mà trước không? Thấy chữ song hỷ phải không? Song hỷ là hai cái vui phải không quý vị? Nhưng mà ở trong Phật Pháp mình nhìn thấy hai cái còng, mẹ hai cái vui. Chữ song hỷ thủy ở trên có một cái vòng tròn, dưới có vòng tròn là hai cái còng á. Còng lại, không quý vị, hồi xưa đi đâu chơi cũng thoải mái chứ bây giờ đâu chơi. Em đi đây nghe anh, không cho đi ở nhà. Còng cái cụp lại cái quý vị thấy không? Nếu mà chưa có cái đám đó là đâu có còng chỗ đó, đi chơi với bạn bè thoải mái, lương khác ra karaoke đi đâu đi nha quý vị. Nhưng mà có chồng rồi quý vị đi được không? Có vợ đi được không? Bắt đầu hai cái còng nó còng lại mà người ta là song hỷ. Còng lại mà vui quý vị thế gian. Vui trong cái còng, kỳ vậy. Đó, quý vị thấy không có trí tuệ chỗ này nè. Tức là người ta không có trí tuệ, người ta lấy khổ mà làm vui, thế gian á lấy khổ làm vui, thấy cái khổ mà cho khổ làm vui không quý vị. Đức Phật có dạy đó là vô minh. Nhưng mà cái đó là gì? Nghiệp của chúng sanh. Nghiệp đó là nghiệp ái của chúng sanh. Từ trong nghiệp ái dục chúng sanh ra, trong kinh Tứ Diệu Đế Đức Phật đại nguyên nhân của đau khổ là do ái dục mà sanh đó quý vị. Đó ái dục đó, lấy khổ mà làm vui, mình thấy khổ trước mắt mà làm vui quý vị. Như vậy thân của người ở trong thế gian mình luôn luôn lúc nào cũng bị ràng buộc hết. Không ràng buộc người ta cũng kiếm cái để ràng buộc hết. Mình không bị ràng buộc, bắt đầu người ta kiếm cái ràng buộc đó quý vị. Bây giờ thảnh thơi gần chết luôn quý vị, bắt đầu kiếm mua cái nhà. Mua nhà để chi? Để cái nhà nó buộc mình lại, không dám đi đâu chứ bỏ dạng trộm vô đó quý vị. Bắt đầu nó ràng buộc phải không? Nó buộc mình vô cái nhà. Như vậy thì con người mình đó quý vị, vốn dĩ là không ai ràng buộc được mình, cho bắt đầu mình đi tìm sự ràng buộc. Bắt đầu nhà có một cái thì sắm hai ba cái, hai ba cái bắt đầu quý vị đi đâu có ra khỏi được mấy cái nhà đó không? Hay là lẫn quẩn. Đi chùa chị Bảy ơi, nhà không ai giữ tám. Bữa nay không ai giữ nhà, chứ ở lại giữ cái nhà, tất nhiên cái nhà nó buộc mình vô, phải không? Quý vị, đó là ràng buộc cái thế gian, ràng buộc cái thân mình, không được di chuyển từ nơi này đến nơi khác. Cái đó là cái mà nghiệp của người thế gian mình phải lấy đó quý vị. Nghiệp của mỗi cái con người đều phải rơi vào trong những cái cảnh như vậy, mình muốn có những cái gì cái đó, và cái đó nó quay lại ràng buộc chính mình đó quý vị, là mình không giải thoát ra khỏi cái đó. Như vậy thì mình nói ràng buộc cái thân, thân mình không rời được nơi đó, như vậy là mình bị ràng buộc bởi cái thân. Rồi bây giờ tới cái tâm mình bị ràng buộc nào quý vị. Cái thân mình bây giờ mình thoát khỏi, bắt đầu người ta trốn đi đúng không, ta trốn ra khỏi nhà. Nhưng mà khi trốn đây vô đây ngồi tu cái nhớ về nhà quý vị, bắt đầu cái tâm mình bắt đầu nó thành một cái cọng dây, nó cột cái nhà với cái mình. Nga, mình vô cái dây vô hình từ mình nó phóng về tới nhà, bắt đầu nó cột cái nhà, nó dính vô đây quý vị. Nếu ai có thiên nhãn nhìn thấy nguyên cọng dây đó, giờ nhìn thấy dây phóng nè, thấy không quý vị? Như vậy cô này dây phóng qua mấy đứa con nè, thấy không? Cô kia dây phóng ra ông chồng, biết sáng nay có ai nấu mà cho ông ăn sáng không nữa, mình đi sớm và ông còn ngủ, không biết ông đi làm ai nấu ông ăn sáng không, phóng cọng dây cột là vô ông chồng, thấy không quý vị? Thấy không, ở đây mà phóng dây cột tùm lum chứ mình hay lắm, tài lắm không quý vị, phóng cột lum chứ á, phóng ra nhiều cọng lắm, phóng lo cột chỗ này, phóng lo cột chỗ kia, phóng lo cột với chỗ nọ. Như vậy thì cái tâm mình bị ràng buộc bởi cái đó đó. Đó quý vị, mình ngồi đây mà tâm mình bị ràng buộc bởi tùm lum hết. Tất cả các cái lo lắng cho người này, lo lắng cho người kia, lo lắng cho người con. Tất cả cái đó người ta gọi là bận tâm. Như vậy thì mình bận tâm bởi cái gì thì mình bị cột chặt vào trong cái đó. Nếu mà tắt hơi này mà còn cái cọng dây đó nó cột quý vị, bay lên đi, cái cọng dây vô hình nó cột nó kéo ngược qua lại. Không quý vị, nếu người nào mà khi mà xuất ra khỏi cái thân này, thần thức xuất ra khỏi thân này mà có một sự ràng buộc nào ở trong tâm đó quý vị, thì lập tức cái cọng dây đó nó lôi mình ngược xuống. Nếu cái tâm vãng sanh nó mà cái cọng dây nó bự hơn, nó chắc hơn cái cọng dây mà nó cột ngược vào lại thì bay lên được Tây Phương, về được Tây Phương. Còn nếu mà cái dây mà tức là cái tâm mình vãng sanh, tâm vãng sanh là tâm gì? Là tâm chán ngán của ta bà, có cái nguyện muốn sanh về cảnh giới Tây Phương, thì tạo thành cái cọng dây len lên cảnh giới Tây Phương, cột chặt ở trong cái cuốn hoa sen trên đó đó. Không quý vị, bây giờ ở trên nó lôi lên, ở dưới này nó lôi lại. Không quý vị mới là thấy cái cảnh đó, nếu mà người nào mà dùng thiên nhãn để nhìn nó vậy thấy vui lắm. Đó, mình có một cọng dây thảy thẳng lên Tây Phương cột ở trên trển đó quý vị, là xích tu mình kéo ngược mình lên trên đó quý vị. Bắt đầu ở dưới này nó quăng dây lên kéo lại đó quý vị, quăng quăng thảy là đứa gái nó quăng quăng thảy lên, má ơi má chết bỏ con, quăng cọng dây nó lôi lại. Không quý vị, bắt đầu mình thấy ở dưới, mình nhìn mình tưởng tới vàng, tức là mình niệm đó quý vị, mình niệm tới cái là mấy cây vàng còn để ở trong tủ quý vị, bắt đầu vàng nó quăng cọng dây lên rồi nó quấn quấn lôi ngược rồi lại. Không quý vị, lúc đó mình nghĩ nhớ tới là hồi mấy năm trước cái ông hàng xóm ông làm sao mà ghét ổng, hận thù ổng, tới giờ tự nhiên mặt ông hàng xóm nổi lên à, nghiệp thức chúng sanh mà lúc đó chúng sanh bắt đầu ông hàng xóm ông quăng cọng dây ông lôi ngược rồi lại. Không quý vị, như vậy thì bắt đầu lúc đó mình niệm tới đâu thì cọng dây đó nó sẽ quăng lên, nó lôi mình tới. Thì mình niệm tới Tây Phương thì cọng dây Tây Phương nó quăng xuống, nó lôi ngược mình lên. Như vậy thì mình niệm tới đâu là sự ràng buộc tới đó. Ràng buộc tức là cái đó nó buộc mình, nó kéo đi quý vị, kéo đi trong tâm niệm này, người ta gọi là dòng nghiệp đó quý vị. Ta gọi là dòng nghiệp là do tác ý mình sanh ra đó. Nên hàng ngày này nè, bắt đầu mình cắt như dây đó, gọi là sợi dây quan nghiệp. Dây quan nghiệp nó có hai loại dây, một loại dây để đưa mình lên cảnh giải thoát, một loại dây là loại dây quan nghiệp. Quan nghiệp nó kéo lôi mình lại. Nên người nào niệm, niệm tức là nghĩ, là tưởng tới đó quý vị, nghĩ tưởng tình niệm tới đâu thì cái cảnh giới đó, cái nơi đó nó cột lôi mình lên đó, lôi cảnh giới đó. Mình niệm tới Phật thì về cảnh giới Phật, niệm tới vàng thì về cảnh giới vàng, niệm là tới con thì về cảnh giới con, niệm tới nhà về cảnh giới nhà. Như vậy thì niệm cảnh giới vàng, con, nhà, cửa, tài sản, vật chất là cảnh giới của ta bà. Niệm ta bà thì quay lại ta bà, nó tạo thành những cái cọng dây, nó lôi chặt ngược mình lại như vậy đó, rồi ràng buộc. Dây nó buộc, nó buộc mà nó còn ràng nó chứ quý vị thấy không? Để gì ông này ràng lại cái nó không văng lên, còn không gì ràng nó đâu có văng lên. Nhưng mà nó buộc mình lại xong xuôi dưới cái đáy của cái vỏ rồi quý vị, cái vỏ của ta bà nè, nó có cái đáy. Mình xuống dưới nó buộc mình lại, ở trên nó ràng vào lại nữa, khỏi chung ra luôn á quý vị. Nên đời đời kiếp kiếp ở trong ta bà do những tâm niệm ở trong ta bà. Vì tâm niệm trong ta bà là gì? Tâm niệm yêu thương, ta gọi là ái dục. Ái là yêu, dục là muốn có nó. Đó không quý vị? Như vậy thì mình yêu gì, muốn có cái gì thì mình muốn sở hữu lấy nó, thì nó trở thành cái ngã sở của mình. Đó quý vị, nó làm ràng buộc lấy thân và tâm của mình, tức là y báo chánh báo của mình sanh ra đều bị nó cột chặt lại hết. Đó quý vị, hồi nãy chúng ta nói cái thân mình nó đã bị buộc chặt rồi, bây giờ cái tâm mình bị buộc chặt luôn. Ở trong cảnh giới quý vị, bây giờ ai mà dám bỏ nổi cái nhà mình không? Dám mà chắc không dám mà. À, quý vị, mỗi khi mà lâm nợ quý vị bán cái nhà tiếc 6 tháng chưa hết tiếc. Có cô Phật tử, ông chồng đánh số đề bán cái nhà 6 tỷ. Bây giờ gần 2 năm trời mà mỗi nhắc cái nhà là khóc. Nhắc cái nhà khóc, cái nhà đó tôi thương nhất, nó có cái hồ tắm, hồ bơi trên. Nhà tôi thương nhất, nó có cái phòng hát ra karaoke. Ôi ơi, cái thiết kế theo kiểu gì mà nó đẹp sao đâu á, có nguyên cái giường bông mà trước ngoài sau, có hồ bơi. Ôi bỏ nhà tiếc quá, 2 năm trời. Bắt đầu mỗi khi tiếc hận chồng, đai nghiến nhăn ổng, đai nghiến ổng, phải không quý vị? Mà nhắc tới cái nhà khóc, nhắc tới nhà khóc, phải không quý vị? Vậy cái nhà nó cột chặt trong tâm dữ quá, phải không quý vị? Ở tại thế gian này bỏ không được nữa, huống chi mình muốn về Tây Phương bỏ hết cái như này sao về? Cô này nếu niệm Phật chẳng về được Tây Phương hết trơn, phải không quý vị? Lên khỏi nóc nhà té xuống rồi, quý vị mà té đâu? Té chính vô cái nhà mà cổ đang cột chặt đó. Nhà này là nhà của người ta trên vật chất, nhưng mà cái nhà của cổ ở trong tâm. Trong tâm mình rộng mênh mang á quý vị, chứa nhiều thứ ở trong trọng lắm. Nếu ở vật chất này á là của cái thân mình thôi, cái nhà đó là của cái thân mình nên cái thân mình ở trong cái nhà. Nhưng có nhiều người có cái nhà của thân mà không có nhà của tâm, tức là có nhà mà không lo gì cho nhà chứ á, là trong tâm mình không có cái nhà. Mình có hai cái gì nó cũng có cái hình và cái bóng của nó hết á. Thấy không quý vị? Bây giờ ví dụ như ông chồng mình á là sở hữu của cái thân mình, nhưng mà không có ông chồng ở trong này, tất nhiên là có cũng như không. Đó quý vị, hết thương rồi, đâu có được hình bóng ở trong tâm nữa đâu. Đó quý vị, nhưng mà có thương, có hình bóng trong tâm. Bây giờ ví dụ như á là mình có cái hình bóng của người đó nằm ở trong tâm mình, nhưng mà cái người đó là người ta đã đi đâu mất rồi. Đó quý vị, nhưng mà nó nằm ở trong tâm mình. Đâu quý vị có coi là bến không chồng không? Có ba người đàn bà, phải không? Hai ba người, ba người đàn bà à, mà chồng à, đã ra đi là biệt ngàn biệt xứ à, đâu mất có gì do chiến tranh á à, mà có một cái câu à, nho là bồ đào mỹ tủ dạ ly bôi á quý vị à, dục đáo tì bà mã thượng thôi, tí ngoạ xa trường quân mạc tiếu, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi mà. Quý vị ra ba người đàn bà tiễn chồng đi quý vị, tiễn những cái câu thơ rất là hay, phải không? Bồ đào mỹ tủ dạ quan bôi, dục đáo tì bà mã thượng thôi, lên lưng ngựa mà lúc đó chia một ly rượu đào á, ra đi rồi không thấy trở về, à, quý vị? Tí ngoạ xa trường quân mạc tiếu như một trò hề mà, cổ lai chinh chiến kỷ nhân hồi, xưa nay chinh chiến mấy ai về, ba người đợi chồng. Đó quý vị, ngồi đợi mà tới đợi từ thời 18 tới giờ tới 81 là cúp qua 81 luôn. Ngồi đợi không thấy về. Đó quý vị, mà năm nào cũng gói bánh tét hết chứ. Gói bánh tét, gói một lần cả mấy chục đòn bánh tét. Rồi anh hai, năm nay chắc anh hai về quá. Quý vị thấy không? Rồi cái cô kia ra, à, anh chồng về ngồi, quý vị thích trong đèn, đối bóng trên đèn. Ông chồng thì đó quý vị, trên cái bàn liệt sĩ rồi, còn đâu đây nữa. À, ông chồng là trên cái bàn là ra đi rồi. À, hoặc là à, anh chồng trên cái bàn á, là tổ quốc ghi nhận công ơn rồi, nhưng đâu còn nữa đâu. Nhưng mà ở trong cái tâm á, à, của họ à, họ đang giữ cái hình bóng đó à, quý vị. Như vậy thì mình chứa một cái sở hữu với hai cái hình thức, một hình thức trên tướng và một hình thức ở trong tâm à, như vậy là khi mà chúng ta tu á quý vị, chúng ta tu á, bắt đầu chúng ta loại nha, loại cái hình tướng của đó từ ở trong tâm thức của mình à, mình không còn chứa nó nữa quý vị. Mà mỗi khi mình chứa là nó còn, nó còn trong tâm là nó còn. Tuy cái nhà bán rồi mà nó còn ở trong tâm của cô đó đấy, cái nhà thì bán rồi nhưng mà trong tâm còn nguyên si cái nhà, nó có mất được cái nhà đâu. Cái nhà bán là bán lấy tiền thôi á quý vị, nhưng mà cái nhà ở trong tâm chưa bán, đúng không? Tâm mình tiếc đâu có bán đâu. Như vậy cái nhà ở trong tâm mình chưa có bán, nên ở trên thế gian á quý vị, nếu mà chúng ta có hai cái loại ở ngoài tướng và trong tâm luôn, như vậy mới đó là cái thật là của mình đó. Còn nếu mà chúng ta có một loại thôi không thật. Bây giờ ví dụ nha, tại cái gì có tánh và có tướng, con người ta có thân và có tâm. Nên như vậy thì mình có một loại thôi là nó không có. Bây giờ ví dụ như là một người mà ở sát bên mình đó quý vị, mà tâm hồn ở đâu xa dịu dợi đó. Vậy thì ở mình có ở trong tâm của người ta hay không? Không có, phải không? Mình có cái thân này ở đây không à, thì có ở đó cũng như không rồi. Nghe không quý vị thấy không? Nên cô Phật tử bữa trước ông chồng đi, quý vị lại chùa khóc quá trời khóc luôn, chắc con chết quá thầy. Chết quá, hỏi chết gì chết, ông đi đâu ông đi chứ. Bây giờ lôi ông về nữa mà trong lòng của ông không có mình chồng, cũng như không. Nghe không quý vị, đâu có thành tựu gì đâu, đâu được gì đâu, giống hệt như để cục đá sát bên nha. Có cũng như không phải không? Đó quý vị, do đó mà cái gì nó phải thành tựu cả hai cái, có ở trong tâm và có ở ngoài tướng, cái đó mới thật sự là có đó quý vị. Còn có ngoài tướng không có trong tâm là không có, không có ngoài tướng có trong tâm kể như là không có. Đó quý vị, như vậy thì muốn không có thì cái tâm của mình là gốc, có nghĩa là mình phải cắt đi từ ở trong tâm của mình. Mà cắt đi từ trong tâm mình ở trên này á, mình vẽ cái ra, cái vẽ cái hình, bắt đầu mình xóa đi, thì xóa trên cái vật chất này mình xóa cái nó tan liền. Nhưng mà trong tâm lấy cái gì để xóa? Đấy không, cái gì? Lúc đó người ta mới lấy cái để người ta xóa, chứ như không lấy cái gì để xóa được cái ở trong tâm á quý vị. Do đó mà người ta niệm Phật để người ta xóa. Mỗi khi cái đó nó hiện lên, bắt đầu lấy niệm Phật với cục gom, ta xóa Nam Mô A Di Đà Phật, mô Phật, sao mà hiện về hoài. Ma thì nó hiện về hoài quý vị. Bỏ nhà đi rồi, đi theo ông ta rồi mà cứ hiện hình về hoài, nhát hoài. Mà không phải nhát mà tướng nhát trong tâm hoài quý vị. Trời ơi, nhớ lại thấy hồi đó ông ở kế bên mình, ông ngồi ông ăn phải không, thấy hồi đó ông ngồi ông nằm ông đưa giỏng, thấy ông chở xe chở mình đi không quý vị, sao an vui hạnh phúc quý vị. Thấy lý mặt sầu ở trong mà phim là Võ Hiệp Kỳ Tình không, của Kim Dung không, đó là phim Anh Hùng Xạ Điêu Thần Điêu Đại Hiệp gì đó, lý mặt sầu đó, Thần Điêu Đại Hiệp lý mặt sầu quý vị thấy không. Ông người tình đi đâu mất tiêu rồi, nhưng mà còn ở trong này nè, giữ chặt ở trong này luôn quý vị. Đi mà nó còn nằm ở trong đó quý vị, làm sao mà xóa được. Do đó mà cái người tu bắt đầu người ta xóa những cái hình ảnh đó, xóa những hình ảnh đó. Mà những hình ảnh lưu trong ký ức này, người ta gọi là tập khí đó quý vị. Nó lưu trong ký ức cái này gọi là tập khí. Vậy lấy cái gì để xóa quý vị? Lấy pháp của Phật để xóa. Nếu không có pháp của Phật là không có gì để có thể là xóa được những cái này ở trong tâm của chúng sanh cả. Mà nếu không xóa được trong tâm mình thì làm sao thành tựu? Mình đắc đạo đắc ở đâu quý vị? Có phải đắc ngoại tướng không? Nếu đắc ngoại tướng ta cần cạo tóc và mặc đồ vô là đắc đi. Nếu đắc ngoại tướng thì ta cần chỉ cạo tóc xong, mặc đồ vô, đi đứng trang nghiêm tỉnh tề, cái ngồi trên sắp bằng lại ta lại. Không có đâu, quý vị, không có vụ đó đâu. Đừng mơ, đừng mộng phải không quý vị? Như vậy người ta lại mình là lại cái gì? Là lại từ ở trong tâm của mình đó, là chuyển hóa đó. Hôm qua với hôm nay khác nhau. Hôm qua đó là ta nói nặng mình cái mình nổi sân lên đó quý vị. Bây giờ người ta nói nặng mình mỉm cười khoan dung độ lượng thứ tha cho người ta luôn quý vị. Thì ta lại chỗ đó đó. Ta lại cái chỗ là mình xóa từ những cái trong tâm mình, xóa cái tâm sân từ ở trong tâm mình, xóa tâm si mê từ trong sân của mình, trong tâm mình, xóa tâm tham lam từ trong tâm của mình. Đó quý vị, mà cái gì xóa được quý vị? Đó là pháp của Phật, ta mới gọi đó là chữ tu nhé. Tu là những cái mình xóa ở trong đó đó quý vị, xóa những hình ảnh từ trong góc độ của tâm của mình sanh ra, xóa những hình ảnh đó. Nếu mà người ta muốn xóa hình ảnh đó thì bắt đầu người ta có ý thức tỉnh giác. Ý thức tỉnh giác tức là kiểm soát tâm mình, đó, từng ly từng chút để kiểm soát đó, thì cái người đó bước lên hàng của thánh nhân. Nên tu cái gốc nằm ở chỗ đó. Nên cái hình ảnh mà nó còn chứa tất cả các cái ở trong tâm của mình thì lúc đó chúng ta chưa thành tựu được đường tu. Bây giờ ví dụ như mình ngồi ở đây mà nguyên cái nhà hiện đại ở trên mình á, đó quý vị, nguyên cái nhà mình cất kiên cố trong móng đổ trong tâm mình á, ngồi ở đây á quý vị, mà cái mặt bà Tám thấy ghét luôn luôn hiện về quý vị, ma hiện về đó. Ma này là ma ở trong tâm nó hiện về, đó quý vị. Ngồi ở đây mà thiện hồi trời ơi, đứa con trai mình nó dễ thương quá, hiện lên nguyên si luôn, đó quý vị, hình ảnh nó luôn. Như vậy bắt đầu tu mà tánh không của dạng pháp. Kinh Bát Nhã Đức Phật dạy quý vị là tánh không của dạng pháp, không từ ở ngoài tướng, không tới trong tâm, vì thực tướng của dạng pháp nó không có tồn tại, mà mình cho nó tồn tại, mình giữ chặt nó đó, nên bắt đầu mình mới khổ. Khổ luôn cả ngoài tướng do sự ràng buộc của thân, và khổ luôn trong tâm là sự ràng buộc của tâm mình. Thì tất cả các đó nó buộc chặt cái tâm mình là chỗ đó, nên tâm mình bắt đầu xóa cái gì? Xóa từ trong tâm, xóa ra ngoài tướng, xóa từ ngoài tướng, xóa lại tâm thì người ta gọi là viên mãn. Còn xóa trong tâm mà giữ lại tướng không quý vị, thì cái tướng đó mình sẽ biến thành phương tiện thì nó đúng. Còn xóa ngoài tướng mà giữ trong tâm thì thôi rồi, không có được gì hết đó quý vị. Quý vị có coi Tuồng Lan Và Điệp không? Có không? Đắp một nắm mồ con rồi khóc thương kể lệ. Trời ơi, quý vị thấy đó là cạo tóc rồi không? Vô chùa rồi, xóa sạch cái tướng mình hết, là tướng đời đâu còn nữa đâu quý vị. Mặc áo nâu sòng rồi, nghe không quý vị? Mặc áo nâu sòng lan lúc này cắt đứt dây chuông rồi. Mặc áo nâu sòng quý vị, hàng ngày chuông mỏ tụng kinh lóc cốc, phải không quý vị? Mà tụng kinh xong á, dùi sắc bướm sâu nơi đáy mộ, như dùi chung cả nỗi niềm riêng. Trời ơi, nghe thảm rồi. Vậy thì cắt ở ngoài tướng nhưng trong tâm còn nguyên ha quý vị. vậy thì có đắc được gì đâu. À, quý vị thấy không, cuối cùng Lan có đắc gì đâu. À, như vậy thì cũng thảm, cũng sầu, cũng như không. Như vậy cắt hết ngoài tướng, cái tướng ngon lành như vậy quý vị, tướng áo nâu sồng ngon lành như vậy, nhưng mà cuối cùng rồi quý vị đâu có giải phóng được cái gì ở trong tâm mình đâu. Như vậy thì cắt ở ngoài tướng, chuyển cái tướng này cũng không thể thành gì được, quý không quý vị. Như vậy thì phải cắt ở trong tâm của mình, từ trong tâm của mình cắt để chuyển qua hết thì mới được. Như vậy thì mình bây giờ mình là cư sĩ, nhưng mà mình cắt từ trong tâm. Như vậy thì có nhiều người tư sĩ ta chứng đắc, niệm Phật ta chứng đắc, quý vị thấy không? Đó là tại vì người ta đã thành tựu trong tâm rồi. Cái tướng mà khi tan hoại với thời gian còn lại nguyên cái tâm, phải không? Mà ta cái tâm ta đã chứng rồi. Quý vị thấy nè, cái tướng mình á là khi đốt lên rồi, than ơi một ngọn lửa hồng còn đâu một cái kiếp mà, quý vị, trong cái cõi dân gian này. Một ngọn lửa hồng đi cái rồi tất cả các cái đều tiêu hoại với thời gian hết. Như vậy thì cái tâm của mình á quý vị còn y nguyên ở đó. Như vậy cái tâm mình là tâm gì? Tâm Phật. Mình đã tu thành tâm Phật rồi, mà cái tướng mà tướng chúng sanh đó quý vị. Nhìn tướng mình á, nhầm khi tướng mình á không có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp quý vị, kiếm tướng tốt không ra. Nhưng mà bây giờ mình tu rồi quý vị, khi mà cái tướng mình tiêu hoại với ngọn lửa hồng của lò thiêu Bình Hưng Hòa, thì còn lại cái chân tâm Phật tánh hiển lộ ra đây. Đâu quý vị, ta nhìn ta thấy lúc này đâu thấy tướng người đâu quý vị, mà thấy tướng Phật đây. Tại vì tâm mình tâm Phật mà hiện ra, cái tư đưa lên bàn thờ ta lại quý vị, thấy tam thiên vong mạng liền quý vị, là lại cái tâm. Còn bây giờ mình sửa tướng mình cho ngon lành dữ lắm quý vị, mặc áo rồi chưa, rồi đó là mình nhìn ra ngoài đeo lần á, đeo chuỗi muốn sụm luôn, đeo đi không nổi luôn ha quý vị. Đốt lên cái rồi cái tâm á quý vị, cái tâm của tâm Lan á, tâm mà dùi chôn xác bốm nó còn nguyên nguyên à, rồi ai lại không quý vị, có ai lại không, có bao giờ có nghe ai lại cô Lan không? Không có, phải không đâu quý vị, chỉ có lại là Quan Âm Thị Kính thôi, phải không, chứ đâu có ai lại cô Lan đâu. Cô Lan cũng tu vậy, Quan Âm Thị Kính cũng tu vậy, thấy không quý vị? Hai người cũng tu hết mà, cũng là người phụ nữ vô chùa tu hết mà quý vị. Nhưng mà chưa thấy cái bàn thờ nào thờ cô Lan chứ, không có. Quý vị có để ý không? Không thấy chùa nào thờ Lan hết, mà thờ Quan Âm Thị Kính không à? Không quý vị? Tại vì Quan Âm Thị Kính chịu nhẫn nhục người ta vô quan giá họa gì còn chịu mà, thấy không quý vị? Phải con cho nuôi thì nuôi luôn, thấy không quý vị? Nhẫn nhục đi kiếm sữa gần chết luôn, không có gì. Hồi xưa làm gì mà có sữa bệnh, không có gì, có làm gì có sữa bệnh, phải đi cho bú, gọi là bú thép, không? Ngày xưa bây giờ chắc bú thép không ai biết đâu. Mấy nhỏ nhỏ bé bé lên không biết bú thép là gì, bú thép là bú xính đó, bú khính đó. Người ta không có gì, người nào có con đâu. Hồi xưa lấy sữa đâu bú cho uống nước cơm hoài chết rồi, đầu người ta có con đó, ta cho con bú thì lên là cho bú xin miếng, không có gì. Trời cực khổ lắm, mới thấy cái cảnh mà Quan Âm Thị Kính mà ẩm cái đứa bé, không có gì, đi xin sữa kiểu đó, không có gì. Cực khổ lắm, ta đi khất thực cơm, còn đằng này đi khất thực sữa. sớt bát sữa, không có gì. Như vậy thì mình mới thấy được là tại vì Quan Âm Thị Kính là từ ở trong tâm của Quan Âm á quý vị, là tâm nhẫn nhục, mà tâm từ bi thương xót chúng sanh, chịu đựng được tất cả các hoàn cảnh. Còn cô Lan đâu có chịu đựng được đâu, vô thời gian rồi chết luôn quý vị. Chết này là bị bệnh gì, đố ai biết qua là cô Lan bị bệnh gì mà chết? Bệnh tương tư, phải không? Trời ơi, hay quá, cho chàng pháo tay. Kinh Phật biết nói liền được không nha, chứ kinh dị nói cái là hay lắm. Như bệnh tương tư, như Nguyễn Bính có cái dần thơ: nắng mưa là chuyện của trời, tương tư là chuyện của tôi yêu chàng, phải không quý vị? Như vậy đó gọi là bệnh tương tư. Vậy tương tư là nằm đâu? Tương tư là nằm trong tâm của mình đó quý vị, nhớ quý vị. Như vậy đó thì trong tâm của mình không tháo được cái trói buộc từ trong tâm của mình, thì bắt đầu cái tướng mình nó rã. Tướng cô Lan nó rã quý vị, nhưng mà tâm cô Lan còn nguyên là tâm này, tâm gì? Tâm hận, tâm sầu, tâm buồn, tâm thương, tâm oán, tâm giận, phải không quý vị? Những cái tâm đó, tâm hận đọa xuống địa ngục, phải không quý vị? Tâm buồn thương u mê đọa thành súc sanh, phải không quý vị? Tâm tham đắm đọa làm ngã quỷ. Như vậy tâm nào lớn dắt đi cảnh đó là gọi là tam đồ khổ, phải không quý vị? Như vậy thì mình nhìn thấy vậy là mình biết. Bắt đầu là cái chữ tu là tìm ra con đường giải thoát. Vì trong tất cả các cái tâm thì tâm cao quý nhất, viên ngọt ma ni của cái tâm đó là tâm giải thoát đó quý vị. Có nghĩa là tâm không bị ràng buộc cái gì hết. Vậy thì trong tất cả các tâm, tâm không ràng buộc là tâm cao quý nhất. Còn tâm nào bị ràng buộc cái gì là nó sẽ trở thành không cao quý. Thấy không? Cô Lan ràng buộc bởi anh Điệp, phải không? Mỗi khi nghe cái tiếng mỗi khi trời trở sang hè thu đến đó là trông người ta về, phải không quý vị? Cái này là Thí Bình là ca số 1 mà. Quý vị thấy không? Nghe lá me rơi ngoài nhà diệt vậy thôi, kỷ niệm trong tâm còn chồng chất ở trong chồng không mấy được quý vị. Như vậy mình dùng bắt đầu mình dùng nước gì để tưới, để rửa ở trong tâm này, không quý vị? Lúc này mình để rửa, bắt đầu mình lấy nước suối thiên nhiên mình rửa, không quý vị? Rửa không sạch nổi đâu. Cái này lấy nước tịnh bình của nước Quan Tâm Bồ Tát rửa thì mới sạch được các cái ở trong tâm mình thôi quý vị. Vậy thì gọi là tịnh bình nước Bích Ma Ha quý vị. Rửa vô tâm dạ thì thiết tha mất rồi, thanh trang tư tưởng mà ngồi, trì tâm nhớ Phật ôi thôi như vàng. Ở trong thế hai hàng mi lệ, biết tu rồi ta kệ mà thôi. Cư trần bạc dắt tiền lôi, trong lòng có Phật ta ngồi an nhiên. Bỏ đi khổ não ưu phiền, bỏ đi tất cả bạc tiền thế gian, trở về tay sách vai mang, bên kinh bên kệ mà thoát màn u đô. Như vậy là giải thoát. Nãy giờ chúng ta nói là tâm giải thoát, đức tâm không ràng buộc, đó là cái giọt mani thứ nhất, là tâm không ràng buộc. Có nghĩa là tâm mình không ràng buộc cái gì hết thì người này là yếu chỉ lấy được giọt mani của Phật pháp liền. Đó quý vị, đó là tâm không ràng buộc cái gì hết. Mà tại sao chúng ta lại ràng buộc đó quý vị? Tại vì chúng ta chấp. Chấp là gì? Giữ nó chặt. Giữ chặt giữ buông ra, gọi là chấp đó. Cái gì lọt vô một cái là giữ chặt đó, là dính đó liền không quý vị? Hồi nãy đi ngang đường con gái của cô Tám nói là cô Bảy sao cái này cô Bảy đẹp quá cô Bảy, rồi dính cái từ đẹp đó vô tâm mình nữa, giữ luôn ở trong đó quý vị. Về nhà khoe, rồi nãy con bà Tám khen má đẹp đó nghe tụi bay. Là má ơi, má gần 80 rồi má. Người ta khen đẹp, người ta lấy lòng má đó, chút xíu nó qua mượn tiện giờ đó. Nó lấy lòng thôi chứ sao đẹp. Mình biết mình quý vị. Bây giờ mình gần 80 tuổi có đẹp không? Nói thật đi. Có đẹp không? Đẹp gì? Đẹp lão hả? Thôi cởi kệ cho phần phát tay. Nhờ đi chùa An Phú lại Phật thì mới có đẹp đó chứ. Phải bình thường 80 tuổi mà ở ngoài là đánh bài tứ sắc mới có đẹp không? Thức sáng đêm đó quý vị. Sáng ra cái mặt cái em biết liền. Thức sáng đêm đánh bài ra mặt nó dày lên. Và nếu mà đánh bài thua cái nữa quý vị thấy thảm sầu liền. Như vậy thì quý vị mình biết mình lớn tuổi là tàn nhang nè, chân chim nè, tóc bạc nè, răng rụng nè, má cốp nè, quý vị nhìn vô một cái thấy đâu còn đẹp đâu mà người ta khen đẹp mà mình cũng thích à. Tại vì mình thích cái đẹp, do đó người ta khen đẹp cái mình thích, mà mình biết mình không đẹp nhưng mà người ta khen đẹp cũng thích nè. Quý vị, mình xấu, mình biết mình xấu mà ta chê xấu cũng không muốn. Mình thấy mình xấu rõ ràng luôn đó quý vị, mà người ta chê xấu cũng không chịu à. Quý vị thấy không? Như vậy thì mình muốn sai sự thật không, mà không bao giờ mình muốn sự thật hết trơn quý vị. Bởi người ta nói là sự thật thì nó phủ phàng mà. Do đó sự thật nó phủ phàng, nhưng mà nhà Phật thì mình phải chấp nhận cái sự thật không quý vị. Xấu người ta nói xấu, đẹp thì người ta nói đẹp mà. Xấu đẹp mình biết không quý vị, mà bây giờ nếu có đẹp mai mốt có còn đẹp hay không? 20-30 năm sau còn đẹp hay không? Nếu mà mình xấu, mình lên mình lại Phật riết quý vị, mình làm lành làm phước cúng dường bố thí, nhất là đem qua cúng Phật, đắp y Phật trang hoàng tượng Phật và cúng dường tượng Phật đó quý vị, tự nhiên đẹp. Đẹp nào không hay luôn. Có nhiều người quý vị hồi xưa tướng thấy ghét lại Phật, riết là thấy tướng thấy thương. Hồi xưa thấy mặt thấy ghét lại Phật, cái mặt hiền ra liền á quý vị. Tại sao? Không nói ngoa đâu chỗ này quý vị. Nhầm người cái mặt thấy hung ác lắm, nhưng mà lại Phật thời gian, niệm Phật thời gian quý vị tự nhiên thấy mặt chuyển liền. À, quý vị. Từ là Bà La Sát chuyển sang thành Quan Âm Bồ Tát. Nhìn thấy chuyển liền. Tại sao? Trong tâm mà nó chuyển. Ác là gì? Ác tâm chứ đâu phải ác tướng. Mà tại vì tâm nó sanh ra tướng. Bây giờ ví dụ như mình nổi nóng lên cái tướng mình nó sao? Cái mặt mình đỏ ngầu lên phải không? Chân mày mình quét lên, lượt nguyện quay sách lên phải không? Như vậy trong tâm của mình sân, mà cái tướng của mình nó hiện đúng với cái sân ở trong tâm mình. Nó hiện thời gian cái nó quen cái đó luôn. Không quý vị, như vậy thì cái tâm mình nó sanh ra cái tướng. Như vậy lỡ cái tướng mình giữ là do tâm mình giữ ngày xưa, thì hôm nay mình lên trước Phật đài mình xin sám hối, nghĩ lại mình tội lỗi từ xưa, hoặc là nhiều kiếp dây dưa chất chồng nghiệp quấy có thừa núi cao, thân đựng chứa biết bao tội lỗi, bước chân đi theo lối đường đời, cách ăn thối ở tùy thời, nào con có tránh cái nơi tội tình, thôi hôm nay con xin sám hối. Thì tự nhiên cái tâm mình sám hối là tâm mình nó hiền đi. À, quý vị, tại vì xưa mình làm ác nhiều điều quá, quý vị, là làm gieo đau thương oan nghiệp cho chúng sanh rồi. Bây giờ là tâm mình hiền đi. Do cái tâm mình hiền đi, à, quý vị, thì cái tâm mình hiền đi thì cái tướng mình nó hiền đi, nó thay đổi liền, quý vị. Cái tâm tham nào vô bắt đầu cặp mắt mà nó liếc nè. Cái người có tâm tham, quý vị, đầu mà nhìn ta nó liếc ngang, liếc dọc, lấp ló. Đúng quý vị? Vì cái tâm mình tham mà nó sanh ra cái tướng. Tướng là sao? Tướng lấp ló, tướng sợ hãi, tướng sợ sệt, đúng không? Từ cái tâm tham sanh ra tướng. À, như vậy là có phải là tướng do tâm mình sanh ra không? Bây giờ mình đường hoàng, mình đã sám hối rồi, quý vị. Không sợ gì hết, sai sửa không sợ gì hết đó, quý vị. Sai sửa sợ gì đâu. Có người nói ra sợ, nên giấu không dám nói. Thì ở trong kinh sám hối gọi là phú tàng, có nghĩa là che giấu tội lỗi. Phú tàng hoặc bất phú tàng, ưng đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh chư dư ác thú, biên địa hà tiện, có nghĩa là che giấu tội lỗi cho nhiều đi, rồi từ cái tâm tội lỗi đó mà dẫn đi mình cảnh giới đọa địa ngục ngã quỷ súc sanh, tam đồ khổ, nếu có lên trên thành người được cũng đọa vào trong cảnh giới biên địa hạ tiện, là cảnh giới không có Phật pháp, nằm ngoài biên giới biên cương vậy quý vị, rải rác biên cương ở ngoài đó. Như vậy thì mình thấy là cái quả báo của cái tội lỗi trong tâm mà mình không chịu rội rửa bằng nước mani. Vậy cái nước mani, cái nước tịnh bình đó rội rửa tâm, phải không quý vị, là chính là cái tâm sám hối của mình, phải không quý vị. Khi mình thật tâm sám hối thì Đức Phật ở trên thủ hộ gia hộ, dùng lượng nước tịnh bình rưới trong tâm của mình liền. Nên cái người sám hối được rồi tâm họ thanh tịnh lắm. Sám hối rồi là nó kể hết rồi quý vị, không giấu gì chân á, xấu cũng kể, nó không sao chân quý vị. Tại mình là con Phật rồi, lỡ làm xấu hồi chưa xưa mình đâu biết tu, không quý vị. Nhưng mà biết tu rồi cũng sám hối nữa, biết tu cũng lỡ làm xấu vậy, làm xấu sửa không quý vị, nhận lỗi sửa không sao chứ, lên trước bàn thờ Phật đó. Nam mô Di Đà Phật, mới nói cái miệng méo cái đầu khóc kể rồi quý vị. Thường người ta gọi là khóc kể đó, nó kèm theo khóc lóc là kể lễ, nó kèm theo không quý vị. Bắt đầu mình kể ra, bạch Phật, con hồi xưa con đâu có biết đâu, nên làm đủ thứ tội, chứ bây giờ á là con xin dập đầu, xin sám hối, xin Đức Phật từ bi tha tội cho con, phải không? Nhưng mà hồi xưa con biết tu rồi, không biết tu, bây giờ biết tu rồi con sám hối. Nhưng mà bây giờ con biết tu rồi, bây giờ con cũng làm hoài. Có nghĩa là biết tu rồi mà con cũng làm sai hoài, tại vì túc nghiệp của con từ xưa nó quá lớn, con không thắng được, không thắng được, không quý vị. Nhưng mà không thắng được, con quyết tâm thắng. Có nghĩa lần này con thắng được, lần sau con cũng thắng. Đó, nhưng mà tâm mình đã quyết rồi quý vị, gửi về Đức Phật và trao Đức Phật lên, không ngại ngùng gì hết. Chuyến này á con thắng không nổi, tại vì nó mạnh hơn con. Có những người á quý vị, nhất là bên Nhật, ta bán đồ á, siêu thị không có người, tính tiền á là tính bằng máy không à quý vị. Nên bắt đầu á những người tham lam á quý vị, tâm tham á, bắt đầu vô cấp đồ ở trong siêu thị á, mênh mông bát ngát luôn, ai muốn lấy nhiêu lấy à. Ra ngoài tự động trả tiền xong máy tính không thối tiền lại đi ra quý vị. Nó có camera quay, quay vòng vòng camera quay quý vị. Bắt đầu nhìn camera đó, một người đứng ngoài trước, người đứng ngoài sau lấy đồ, che cho camera. Đó quý vị, có kiểu hết. Quý vị đó là ăn trộm đồ siêu thị là cũng cao thủ hết á quý vị. Nhìn thấy các cái camera quay quý vị, người này che chỗ này, người kia che chỗ kia, còn người kia lấy. Đó quý vị, nhưng mà lấy vuột hoài, có nghĩa là ít khi bị bắt lắm, ta mất nhiều quá nó mới điều tra, từ từ mới bị thôi, chứ bình thường vô mà nếu vô chỗ này chỗ kia hốt đồ bình thường. Cái này đi vô trong cái siêu thị mua đồ ra tính tiền quý vị, không thấy ai ngồi tính tiền chứ để lại đồ luôn, mình đâu có biết tính. Cái máy của nó tiếng Nhật không à, biết vô bấm đó quý vị, bấm lơ bơ nó nổ cái đùng mà sao, đâu dám bấm. Mình đâu biết tính tiền đường gì của nó đâu, nên nó đem đồ ra tới đó rồi đó quý vị, đi về bỏ lại thôi chứ đâu có dám xách ra. À, quý vị, chứ nếu mà theo sách ra chắc cũng chẳng ai nói lợi gì, có ai thấy gì đâu, mà camera nó quay không. À, như vậy á, thì quý vị tâm tham nổi lên, vô mấy cảnh đó là tâm tham nổi lên liền. Nhưng mà ở bên Nhật người ta có lòng tự trọng, quý vị, không bao giờ người ta ăn cắp đồ. Cái người Nhật á, họ ăn cắp, họ lòng tự trọng lắm, nghĩa là họ rất là tự trọng, nên họ ăn cắp. chỉ có nhiều người ở các cái xứ khác đi làm thuê mướn tới đó quý vị, thấy ham ăn cắp đồ của người ta thôi. Như vậy thì mình thấy cũng tham, như thấy đồ bể mênh mang toàn đồ xịn không, mình vô cũng lấy một vài món đi về chơi cho vui phải không? Đó quý vị, như vậy là tâm tham đó. Như mình biết đó, đó là ăn cắp ăn trộm được đồ á, mình nó giơ tay lên lấy quý vị, bắt đầu mình đấu tranh nè. Con Phật rồi quy y Tam Bảo rồi, giới thứ hai Đức Phật dạy người Phật tử phải có tâm thật thà, không được gian tham trộm cắp từ cái kim cộng chỉ, trái ớt trái cà, nếu người ta không cho không được quyền lấy, nếu không xin thì không được quyền lấy. Như vậy là Phật tử trọn đời không trộm cắp, quý vị có giữ được không? Mình quỳ trước bàn Phật mình, mô Phật giữ được à, không quý vị? Người ta ghi âm vô rồi, Long Thần Hộ Pháp bấm rét ghi âm record vô rồi à, quý vị. Còn bây giờ bắt đầu vô nhìn qua nhìn lại đó, chớp nè, nhìn qua nhìn lại chộp, người ta là ăn trộm phải không quý vị? Do đó lúc đó đó mình đưa tay lên mình ăn trộm á quý vị, bắt đầu mình cũng đấu tranh tinh tự dữ lắm quý vị. Nhưng mà cái tâm thiện của mình á, tâm tu của mình nó còn yếu hơn cái tâm ma. Tâm ma là cái thói quen nhiều đời nhiều kiếp, gọi là tập quán nghiệp á, là hay ăn trộm hay tham lam à, nó còn yếu hơn á quý vị. Do đó yếu hơn nên mình ăn xách đồ đi tới về tới nhà mới giật mình là mình trở thành người ăn trộm. À, quý vị thấy không, bắt đầu mới lên trên bàn thờ Phật sám hối nha, con lỡ lấy rồi phải không quý vị? Nên cái gì nó cũng lỡ, chân từ ở trên đầu mà lỡ dài xuống tới gót chân luôn quý vị, gì cũng lỡ, con lỡ phạm này rồi, con lỡ phạm cái kia. Quý vị ơi, thấy mình mẩy mình nó lỡ lét hết trơn, rẻ không à, lỡ thành mày rẻ trơn rồi. À, do đó mà 14 với 30 nào mình cũng sám hối cho quý vị, lỡ chửi rồi, con lỡ con cãi cha cãi mẹ, con lỡ con chửi người ta, con lỡ con mắng người ta à, con lỡ là con đánh người ta, rồi lỡ con làm tùm lum hết trơn quý vị. Thấy cái tai mình bị lỡ nè, cái miệng mình bị lỡ nè, cái thân mình bị lỡ nè, còn nó lỡ có nhọt khối u ở trong não nữa quý vị, nên nó nhiều cái bệnh lỡ dữ lắm á. Bây giờ phải nước tịnh bình bắt đầu mới tưới nè nghe chứ quý vị. Bắt đầu chửi người ta bắt đầu lỡ cái miệng phải không, nói xấu người ta lỡ cái miệng phải không, đi vô chùa nhìn qua nhìn lại, nhìn tới nhìn lui, từ nhà bếp lên tới trên, bắt đầu đi phát thanh nè nha quý vị. Ôi ông thầy, ôi cô kia, vậy ha quý vị thấy không? À, tu mà còn này, tu mà còn kia, quý vị không có nhìn mình đâu, nhìn ta bắt đầu chê quý vị. Bắt đầu chê ông thầy cái bị lỡ miệng phía bên đây, chê bà cô lỡ miệng phía bên kia quý vị. Rồi chê chúng trong đạo tràng lỡ cái môi trên quý vị. Còn chê chỗ nọ lỡ cái môi dưới. Con nghe cô Tám nói lại, hỏi cô Tám ai nói với cô, con nghe cô Năm nói lại. Cô Năm hỏi ai vậy, con nghe vợ thằng Út nó nói. Hỏi vợ thằng Út ai nói với con à, con thấy à, hỏi thấy làm sao, dạ con thấy mờ mờ tại mắt con bị cườm rồi xong à, quý vị sự việc nó không có chứ, hồi đồn tới đồn đuôi hồi ai cũng nhiều chuyện quý vị, lỡ lét từ mồm lỡ ra lỡ răng lỡ nú trơn à quý vị. Nên á bây giờ á là mình trị cái bệnh đỡ phải không, lên trên đó quý vị lấy cái giọt mani của tịnh bình á chữa cái bệnh lỡ, tức là sám hối đó quý vị. Từ đây con xin tịnh nghiệp tịnh khẩu, tịnh khẩu nghiệp chân ngôn án lam tỏa ha, án lam tỏa ha ha quý vị. Nên khi đó lúc đó chúng ta tịnh khẩu lại. Tịnh khẩu nó có 4 cách. Cách thứ nhất không nói gì hết gọi là tịnh khẩu. Cách thứ hai nói những lời ái ngữ, nói những lời cho người ta im đẹp lòng người. Cách thứ ba dùng câu niệm Phật để thay một lời nói trong vọng niệm. Cách thứ tư dùng mật ngôn của nhà Phật để tịnh khẩu. Như vậy thì có 4 cách tịnh khẩu mà gây công đức đó quý vị. 4 giọt mani để gây công đức trong quá trình tịnh khẩu. Thứ nhất là không nói gì hết. Vậy thì lúc nào không nói gì hết? Lúc tụng kinh, lúc ngồi thiền, lúc nghe pháp không được nói gì. Đó quý vị, tịnh khẩu là không được nói gì hết. Tụng kinh mà nói tiếng cái kệ như công đức bữa đó tiêu rồi. Long Thần Hộ Pháp chư thiên đứng đặt trên hư không 3-4 giọt từ người ta nhìn xuống tâm hộ vệ đạo tràng trong lúc tụng kinh đó quý vị. Ở đây xảy ra hôm qua đài thành phố số đuôi số mấy chứ 8 rồi, bữa đó tụng kinh cả như không luôn rồi. Ở trên chư thiên nhìn xuống người ta nghe cái câu đó, người ta dùng thiên nhĩ thông ta nghe xuống cái ma bất nhã ba la mật đa tâm kinh, sao có vụ số đề gì hôm này nữa đó quý vị. Người ta đang hầu kinh mà ta nghe kinh rồi quý vị, lọt xọt số đề hụi à quý vị à, rồi vợ Út cái này nó làm việc làm sao à, con trai nó cái này nó hết bệnh chưa quý vị, sao kinh Phật sao có nhiều câu chỏi quá vậy ta à, nhớ Đức Phật đâu có nói vụ này đâu. Ở người ta đang nghe đạo tràng, ta đang nghe kinh Phật, không có người ta hộ đạo tràng mà. Coi có tạp niệm như trong là người ta quýnh văn ra liền. Không quý vị, hộ đạo tràng để bảo vệ người ta tu hành. Không quý vị, còn cái này mình xỉa qua xỉa lại mấy cái lời lúc đó long thần hộ pháp ta mới dùng thiên nhãn ta giết cái từ miệng người nào đi ra, à, quý vị rồi phải không, ở dưới gốc đó phải không, à, cô Diệu Đà phải không, ghi vô Diệu Đà đang lúc tụng kinh nói những lời vọng nghiệp mà quý vị để đó đi, mai mốt tỉnh, à, quý vị thấy. Do đó mà không nói gì trong lúc tụng kinh, không nói gì trong lúc ngồi thiền, đang ngồi thiền ta im phăng phắc. Cô Tám, Tám, Tám có bị tê không? Chứ bảy tê dữ quá rồi Tám, ngồi chút nữa chắc chết quá Tám. Bắt đầu nói nhỏ nhỏ qua hai cô, ngồi quý vị ơi, mà ta đang ngồi thanh tịnh, nói một lời nào nhỏ nhất ta cũng nghe. Ngồi trên này mà dưới nghe là lồng lộng lộng á quý vị, tại vì nó đang thanh tịnh trang nghiêm cảnh giới này quý vị. Xù xì ra xù xì lại, ngồi chút nữa chắc tiêu quá. À, bây giờ mỏi quá rồi sao, giờ đâu có dám nhúc nhích đâu, ông thầy cũng cầm cái thiền trượng ngoài sao, ông đi tới đi lui chỗ này nè. Không quý vị, bắt đầu ẹo nghe, ẹo bên đây, ẹo bên kia, ẹo bên nọ. Không quý vị, như vậy á thì trong lúc ngồi thiền không được nói, lúc tụng kinh không được nói, trong lúc nghe pháp cũng không được nói luôn, gọi là tịnh khẩu bằng cách không nói gì, công đức cực kỳ. Nghe không quý vị? Cái thứ hai nữa là nói những lời ái ngữ. Vậy lúc nào nói những lời ái ngữ? Lúc là ra chơi á, có nghĩa là lúc giải lao á quý vị, nói những lời ái ngữ. Ví dụ như dắt ra lúc trưa nè, còn một chỗ nữa không nói nữa quý vị, lúc chỉ tịnh, lúc chỉ tịnh dứt phát không nói gì ra ám hiệu thôi quý vị. Nếu ai hỏi gì quý vị, đang nằm chỉ tịnh nè, hỏi mấy giờ hết giờ chỉ tịnh cô Bảy? 1:12 biết 1:30 rồi. À, quý vị. Hoặc là mình viết số 1 cái à, 1:30. À, quý vị, dứt phát nói mà. À, cái gì là giờ đó sao nói, ta chỉ tịnh im re chứ mình nói lên cái mình đâu có tịnh nữa quý vị. Chư thiên ghi sao? Long thần hộ pháp ta ghi vô, bữa đó tu bằng không sao? Ngu sao nói? Nói vậy giờ chỉ tịnh hỏi gì cũng không nói chứ có gì? À, hỏi hôm qua là có ra con bướm bướm không? Ví dụ như vậy cũng không nói luôn có gì? Có nói ra thì gật đầu, không ra lắc đầu rồi xong nằm xuống ngủ tiếp nè. À, có gì? Vậy thì trong lúc chỉ tịnh, lúc nghe pháp, lúc tụng kinh, lúc ngồi thiền không nói gì cả. Còn nói những lời ái ngữ là lúc giải lao ra chơi. À, có gì? Lời ái ngữ là sao? Nói cho người ta yêu thương thì nói, còn nói cho người ta thấy ghét đừng nói. Vì nói người ta yêu thương như thế nào thì mình lựa lời mà nói. Ông bà mà nói là lời mất, nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau lại chỗ đó đó. Thì nói sao cho ta yêu thương, tùy muốn nói sao nói. Nhưng mà nhà Phật, Đức Phật dạy nhiều cách nói khác nhau, nhưng mà ở đây thì chúng ta không có thời gian để phân tích những cách nói. Nói như đường, như mật, như bông, như hoa, nói thiện gây nói thật gây thiện pháp, nói dối gây thiện pháp. À, vân vân. À, như vậy á thì mình biết những cái cách nói trong nhà Phật, nhưng mà bây giờ thì mình nghĩ cách nào nói cho ái ngữ mà thôi. Tức ái ngữ là dùng những lời nhẹ nhàng và nói ra nội dung của lời nói làm cho người ta vui vẻ an lạc. À, quý vị. Còn nói không ái ngữ là người ta sợ hãi, người ta ghét mình liền. Ta đang bị bệnh, đang nằm trong bệnh viện á quý vị. Hỏi vô hỏi bệnh gì? Dạ, bệnh ung thư gan. Trời ơi, ung thư gan là tối đa 3 tháng đi rồi. Rồi chết đau. Chứ không, ta mới vô bệnh viện, vô bệnh viện thăm bệnh là nói những lời nào cho nó ngon ngon đi quý vị. Bữa trước đó vô trong bệnh viện trung tâm ung bú, cái anh này với anh kia là hai người bạn nhau. Thì cái anh á, bạn đang nằm bệnh viện, vừa gặp bạn cái quý vị, ông thăm bệnh ông nói sao không? Cái này mày chưa chết hả? Cái câu đó nói chơi bình thường, lúc ở ngoài đi nhậu thì được. Nói quý vị, lúc đó ai cũng khỏe mạnh, người ta đâu có sợ cái chữ chết. Nhưng mà bị kịnh, à, bệnh á, mà kỵ nhất là cái gì? Bệnh ta kỵ nhất cái từ chết. Tùy người mà ta kỵ á quý vị. Mấy người phụ nữ mà kỵ nhất là cái từ xấu. Chê xấu là kỵ số 1. Cái người bệnh kỵ nhất là từ chết. Ta kỵ á quý vị. Người làm ăn ta kỵ nhất cái từ xui. Đó quý vị, mình mới biết cái chỗ nào nó kỵ cái chữ gì. Đó quý vị, vô bệnh viện dứt pháp được quyền nói từ chết đây. Cái người lái xe ta kỵ nhất là cái chữ nạn. Lên xe đừng bao giờ nói chữ nạn trong giống. Đó quý vị, tai nạn. Lên xe đò, xe dịp không cần biết, đừng bao giờ nói tới cái chữ đó. Tâm lý liền, ta bị tâm lý liền. Do đó mình biết cái chỗ nào nó kỵ cái gì. Đó quý vị, nên trong chùa kỵ nhất là gì? Nói chuyện nhiều. Có chỗ ta kỵ hết đó quý vị. Nên ở chỗ nào kỵ nhất là gì thì chính cái kỵ đó đã làm cho mình mất phước, đó, tổn công đức của chính mình. Đó quý vị. Như vậy thì từng nơi từng chỗ như vậy. Như vậy thì nói mà để cho được ái ngữ là nói làm cho người ta được an lạc lòng người, an tâm người mà người ta không buồn với mình. Đó là nói là ái ngữ. Cách thứ ba nữa là dùng câu niệm Phật để thay thế một vọng ngôn của mình. Có nghĩa là thay vì mình nói ra câu gì đó quý vị là trong tâm vọng, bây giờ mình thay từ đó câu niệm Phật. Tính mở miệng chửi người ta các không, mới vừa mở ra A Di Đà Phật rồi thế câu vô. Không quý vị. Phải không? Thay vì đó, mình bị trừ 5 điểm bây giờ cộng thêm 10 điểm vô. Quý vị thấy không? Tu lên vậy. À, như vậy thì vô chùa mình tính mở miệng ra gì, tính chê người ta một câu hoặc nói xấu một câu, cái gì vừa mở miệng ra A Di Đà Phật rồi lắp nguyên cái kia lại luôn á quý vị, chạy cho bít cái kia luôn. Và mình muốn nói nữa rồi mình niệm liên tục A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, niệm liên tục lấy chỗ đầu nói đâu quý vị, về thử thử coi mình muốn nói ra gì đó, rồi mình niệm Phật liên tục lấy gì nói, muốn nói lấy miệng đâu nói, mắc niệm Phật rồi. Dùng câu niệm Phật để thay thế vọng nghiệp của chúng sanh, nhất là vọng ngữ, là những lời nói ở trong vọng. Mình quen nói tùm lum mà quý vị, nên bắt đầu mình niệm Phật vô, niệm liên tục, niệm nhanh lên đó quý vị, thì tự nhiên nó hết nói ra những cái lời đó, lấy cái này làm bích cái kia, lấy gì đâu nói, có một cái miệng chứ đâu phải có hai cái đâu. Nên lúc này niệm Phật lấy gì để nói nữa. Do đó dùng một câu niệm Phật để thay thế một lời vọng nghiệp của chúng sanh là gọi là vọng ngữ. Do nên là người ta mới niệm Phật liên tục, niệm Phật trì tâm bất diễn để thay thế tất cả các cái khác lại chỗ đó quý vị. Niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hoặc A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, muốn nói bậy nó không được, có chỗ nào đâu nói, tối ngày niệm Phật không có thời gian đâu nói, có kẻ hở nào đâu nói đó quý vị. Do đó trở thành cái thói quen luôn, tập quán nghiệp niệm Phật thì tất cả các cái ác nó không chen vào trong tâm mình được, không chen vào trong miệng mình được đó quý vị, thì làm sao ra được hành động ác ở ngoài đó. Nên niệm Phật có giá trị là chỗ đó quý vị. Nên câu niệm Phật cũng là một viên ngọc mani để cứu vớt tất cả chúng sanh từ trong vọng nghiệp niệm mà ra. Do đó mà cái thứ ba là dùng câu niệm Phật để thay thế vọng nghiệp của chúng sanh. Cái thứ tư dùng mật ngôn của chư Phật để thay thế vọng nghiệp của chúng sanh, để chúng ta có phước báo công đức. Mật ngôn của Phật là gì? Mật ngôn của Phật là chú và kinh. Tụng chú tụng kinh đi thì có thời gian đâu, có miệng đâu nữa nói bậy, có ý đâu nữa nghĩ sai. Tập trung vào trong đó rồi quý vị, mật ngôn của chư Phật là chính những lời đó là những lời của chư Phật thiết đấy. Ví dụ như bài chú, thậm chí chú giảng sanh mình cũng vậy, nằm trong kinh niệm Phật Ba La Mật. Chú Đại Bi nằm trong là kinh Đại Bi Tâm Đà Ra Đi đó quý vị. Chú Dược Sư nằm trong kinh Dược Sư Quán Đỉnh Chân Ngôn đó quý vị. Từng loại chú một thì đang nằm trong những bộ kinh nào đó là chú của nhà Phật. Kinh là những lời Đức Phật thuyết. Bây giờ mình đọc tụng kinh, thuộc bài kinh nào tụng bài kinh đó. Kinh Bát Nhã cũng được, nó có gì tụng dơ dơ tối ngày tụng Ma Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa Thời, Chiêu Kiên Ngũ Uẩn Dây Không Độ Nhất Thiết Khổ Ách Xá Lời Tự Sắc Bất Dị Không, Không Bất Dị Sắc Sắc Tức Thị Không, Không Tức Thị Sắc Thoa Tướng Hành Thức Diệt Phục Như Thị. Lấy đâu nói những lời bậy bạ nữa quý vị. Đối ngày tụng kinh không à, hoặc là thuộc bài chú quý vị, mật ngôn của chư Phật nha. Bài chú là mật ngôn của chư Phật, tức là Đức Phật đã từng nói ra câu chú đó. Không quý vị, người ta ghi lại, bây giờ đọc câu chú đó. Ví dụ như chú Chuẩn Đề đi, có thằng ni sư nói nhỏ nhỏ thầy bài chú Chuẩn Đề uy lực dữ lắm thầy tụng bài chú Chuẩn Đề tới lúc mà gọi là siêu sức tam giới đó, thầy muốn cái gì cũng được chứ con, lúc trước á con không có thành tựu được gì chứ á, bây giờ phải không, là tụng chú Chuẩn Đề riết á giờ muốn gì có, nó khởi lên tâm gì người ta hộ đó quý vị. Cái vị này nói gì nữa, chú Chuẩn Đề quý vị biết bài chú đó không? Chắc ai cũng biết không? Kể thủ quy y tô tất đề, đầu diện đành lễ thất cu chi, ngã kim xưng tán đại Chuẩn Đề, di nguyện từ bi thì gia hộ, Nam mô Tát Đa Nẵm Tâm Hiệu Tam Bồ Đề Cu Chi Nằm, Đát Điệt Tha Án Chiết Lệ Chủ Lệ Chuẩn Đề Ta Bà. Hết bài chú Chuẩn Đề. Cứ đọc nhiều đó, đọc tới đọc lui là mật ngôn của chư Phật. Quý vị, mật ngôn của chư Phật mà đọc lên rồi là thay thế những cái vọng ngữ của chúng sanh. Mà vọng ngữ của chúng sanh được ở trong kinh Di Giáo trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn. Đức Phật nói là một cái người tu á quý vị, là không được vô hí luận. Là hí luận đó. Hí luận tức là lời nói của mình đó quý vị. Nói ra những lời không chân thật. Nói ra thật nhưng mà thành không chân thật. Tất nhiên là mình nói từ vọng niệm của chúng sanh mà nói ra. Bây giờ ví dụ nè, mình đi vô trong đạo tràng, mình ngồi đây nè, mình nói á, hồi chiều hôm qua là chân hội á, là chân 100,000, trời ơi nó kêu gì đâu á, mà tới 80,000 đóng 20 khỏe re, nói thật đó quý vị. Mình nói hoàn toàn sự thật, đâu có nói gì không thật đâu quý vị. Nhưng mà là không thật đó là hí luận á quý vị. Tại vì mình nói từ cái tâm gì? Từ cái tâm đang hướng đời, tâm đang hướng ngoại. Trong chùa nơi đây người ta phải hướng nội, ta phải tu tập thanh tịnh, mà tâm mình bất thanh tịnh để nói ra những lời bất thanh tịnh như vậy gọi là hí luận. Hí luận là nói ra những lời nói dầu thật là giả gì không biết, nhưng mà trong tâm của mình á là tâm đang vọng ngoại, tâm của mình á là đang tâm vọng của thế gian, nên nói ra những lời hí luận. Nên Đức Phật dạy 8 điều ở trong kinh Di Giáo, trong đó có cái vô hí luận, là nói lên không từ vọng niệm của chúng sanh mà nói ra. Do đó mà mình niệm Phật là mình hướng về chư Phật, thì bắt đầu mình nói ra những lời trong Phật pháp. Đang niệm Phật không bao giờ nói chuyện đời, không có, tại tâm mình là tâm Phật đâu quý vị. Niệm Phật là đang nghĩ tưởng nhớ tới Đức Phật đã từng giải nắng dầm sương 49 năm trường đi độ hóa chúng sanh đó quý vị. Ăn cơm là khất thực, uống nước ở dưới sông và ngủ là ngủ dưới gốc cây, mặc y phấn tảo quý vị. Đức Phật là như vậy. Nên ngày hôm nay chúng ta tưởng tới Phật, mình tưởng tới những công hạnh của Ngài, sự giác ngộ của Ngài, đạo đức uyên thâm của Ngài, tướng tốt vẻ đẹp của Ngài, cái báo thân của Ngài. Đó, mình tưởng tới những điều đó để mình tu tập, mình hướng tới những điều đó, là tưởng tới những viên ngọc mani ở trong tư tưởng mình, là tưởng tới Phật. Viên ngọc mani ngoài miệng của mình á, là câu niệm Phật. Viên ngọc mani ngoài thân mình là làm việc giúp đời, là làm cho người khác. Còn nếu làm ngược lại không phải là viên ngọc mani đó, gọi là đá đó, gọi là đá đó, mà đá bùn, đá bụi gì đó chứ không phải là đá bình thường đó. Đó, như vậy là viên ngọc mani của thân, của khẩu, của ý của mình. Cái thứ nhất là ý của mình đó, là niệm tới chư Phật, niệm tới 10 phương chư Phật, niệm tới hành động của Phật, niệm tới thân tướng trang nghiêm của Phật, niệm tới đạo đức của Phật. Và thân của mình làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh. Và lời nói của mình là nói vô hí luận, có nghĩa là nói là phải chắc chắn, nói cho ai được tốt cái gì, đẹp cái gì, chứ không phải là chúng ta nói mà để mà nói. Nên bây giờ bỏ những lời nói để mà nói thay thế một lời niệm Phật, bỏ những lời nói mà nói để thay thế những lời mật ngôn của chư Phật là kinh và chú. Nên dù đó quý vị, thì người này tịnh được tam nghiệp, mà tịnh được tam nghiệp thì người ta gọi là tam mật tương ưng. Mà người nào có tam mật tương ưng thì đi vào tam ma địa, gọi là chánh định. Mà niệm Phật chánh định có nghĩa là niệm Phật nhất tâm bất loạn. 10 người tu đắc hết 10, không có người nào không đắc cả. Nếu niệm Phật đi đến nhất tâm bất loạn, đó quý vị, thì niệm Phật đi tính nhất tâm bất loạn là niệm Phật có ngọc mani đó, đó quý vị. Nên nó viên ngọc mani là tinh hoa trong tất cả tinh hoa, mà tinh hoa trong đời sống là người tu, tinh hoa trong sự tu hành là sự giải thoát giác ngộ, là trở về với tâm Phật, chân tâm Phật tánh của mình. Nên ý nghĩ tới Phật, miệng niệm Phật và hành động làm lợi ích chúng sanh, mà có phải là lợi ích chúng sanh là cúng dường chư Phật không? Như vậy hành động lợi ích chúng sanh, miệng niệm tới danh hiệu của Phật và ý tưởng tới Phật, như vậy đó là nghiên viên ngọc mani trong thân khẩu ý của mình, thì trở thành đi ngộ nhập tam ma địa. Thì người nào tu cũng đắc hết, lúc đó nghiệp chướng tiêu trừ, quý vị muốn gì được nấy có, tứ như ý túc liền. Mà tại vì mình làm không được như vậy nên mình có cái muốn, có cái được, có cái không. Đó quý vị, như vậy thì chúng ta kết thúc ở đây. A Di Đà Phật. Ngàn năm